Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 362. Trong thế giới phía sau ảnh tàng bàn tay lớn. Cái gì? Người cất cơ nâu tiến sĩ chuẩn bị dùng Canary trang bị để toàn thành đều cảm nhiễm. Trở thành người thằn lằn. Cái này, Peter khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Dù sao, vệ tử Thanh lời nói quá mức rung động. Để toàn thành trở thành người thằn lằn. Cái này, đừng chỉ có tự mình một người. Coi như khắp nơi 10 cái mình. Vậy không đủ cái này tiến sĩ hành hạ đến chết à? Phải biết, một khi cho Canary trang bị, đổ đầy kháng nguyên, sau đó bắn ra đi. Liền hội trên không trung hình thành một mảnh mây tích, từ mà tiến hành không khác biệt lan tràn. Đến lúc đó liền xem như mình, kinh khủng cũng khó tránh khỏi bị cảm nhiễm. Không đúng, đã ngươi biết, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Bất quá rất nhanh Peter cũng có chút hồ nghi nhìn xem vệ tử. Thanh, cái này đến có phải là hắn hay không tại hoài nghi gì? Mà là đã cái này vệ tử Thanh biết, hắn thực lực lại mạnh như vậy. Ngăn cản cái này tiến sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngăn cản, ta tại sao phải ngăn cản? Tái sinh gen kỹ thuật, không chỉ là tiến sĩ nghiên cứu, càng là năm đó phụ thân ngươi Edward nghiên cứu. Đặc biệt là sở dĩ thành công, càng là bởi vì ngươi cho hắn giải phần lớn nghi hoặc mới khiến cho hắn có thể thành công. Đây là ngươi trách nhiệm, cũng không phải ta trách nhiệm. Tại, ngươi là cái này New York thành anh hùng, cũng không phải ta. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn Peter, đi ngăn cản tiến sĩ. Như vậy hắn còn chơi cái gì? Lúc trước mình sở hữu dạy bảo Peter kỹ xảo chiến đấu, đơn giản liền là muốn mượn nhờ cái này Peter tay, để tiến sĩ biết, không có giúp mình, hẳn là thành lập một cường giả thế giới. Liền ngay cả cái này nho nhỏ New York thành, hắn đều không thể khống chế. Hiện tại mình đi ngăn cản hắn, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân mình. Hắn vệ tử Thanh nhưng còn không có ngu như vậy. Nhìn xem cái kia Peter nghe được mình lời nói, có chút sửng sốt thần sắc, lại hình như vang lên cái gì đồng dạng thản nhiên nói. Đúng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại tiến sĩ giống như liền hướng phía Âu cao ốc đi. Cái gì? Cất cơ nâu tiến sĩ đi Âu cao ốc? Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Peter toàn bộ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng lên. Nguyên lai, cái này Peter sớm liền nghĩ đến như thế nào ngăn cản cái này tiến sĩ. Cái kia chính là cho tiến sĩ nhìn chăm chú kháng thể, khiến cho hắn không cách nào đang sử dụng gen tái sinh dược tề. Chỉ là muốn nghiên cứu ra kháng thể, nhất nơi tốt chính là Âu cao ốc phòng thí nghiệm. Nhưng là mình cũng không có quyền lợi đi sử dụng phòng thí nghiệm kia. Mà bạn gái mình Cách Ôn lại đi. Mà xuống, Cách Ôn đang tại Âu cao ốc. Nghĩ đến ở trong đó nguy hại, Peter vội vàng cấp Cách Ôn gọi điện thoại. Lại cái nào nghĩ, Cách Ôn đã tại hợp thành dược tề. Còn mấy phút nữa thời gian liền hoàn thành. Vì cầm tới dược tề, cái này Cách Ôn lựa chọn chờ đợi, càng là trực tiếp cúp điện thoại. Lần này, Peter gấp đều muốn nhảy dựng lên. Lúc này cũng không có tâm tư đi lý hội vệ tử Thanh. Vội vàng chạy tới Âu cao ốc. Nhìn xem Peter cái này thần thái. Vệ tử Thanh cười cười. Chỉ là, hắn cũng không có đi theo. Đi quan sát tiến sĩ cùng Peter chiến đấu. Nhìn Peter như thế nào đi ngăn cản tiến sĩ. Cái này đối với mình đến, cũng không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Về phần Peter có thể hay không ngăn cản tiến sĩ, vệ tử Thanh tin tưởng hắn có thể. Cùng tiến sĩ khác biệt, Peter trên thân tính bền dẻo, xa hoàn toàn không phải tiến sĩ có khả năng bễ nghễ. Hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng ở bản ảnh hưởng dưới, đối với trách nhiệm tâm, có trước đó chưa từng có kiên định, lập tức liền hướng phía trong nhà mình mà đi. Huống chi, muốn biết hết thảy sự kiện tiến triển, không đi Âu cao ốc vậy không phải là không thể được. Chớ mình tù linh nhãn, liền vẻn vẹn là tiến sĩ động tác, chỉ sợ hiện tại đã sớm đưa tới cả tòa thành thị hoảng loạn rồi a. Quả nhiên, về đến trong nhà Vệ Tử Thanh mở tivi. Trên tivi khắp nơi đều là tại báo đạo trong thành thị xuất hiện quái vật. Thậm chí, truyền thông đều an bài máy bay không người lái toàn bộ hành trình quay chụp trực tiếp một màn này. Như thế tiến sĩ, thậm chí là Spider-Man Peter, đều cùng nguyên tắc bên trong rất khác nhau dạng. Peter mạnh hơn, nhưng tiến sĩ vậy mạnh hơn. Nhưng mà, đây hết thảy vẫn là đều tại án chiếu lấy nguyên tắc nội dung cốt truyện có đầu không loạn tiến hành. Peter đang đuổi hướng ao cao ốc trên đường, vẫn như cũ bị gặp được cách ôn phụ thân. Tận quản thành thành thị có người thằn lằn hoành hành tàn phá bừa bãi. Nhưng cùng người thằn lằn, cái này Spider-Man tại hắn định nghĩa bên trong đồng dạng cũng là một cái kinh khủng tội phạm. Lập tức liền cùng Peter động thủ bắt đầu, mặt đối bạn gái mình phụ thân, tại tăng thêm bạn gái mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Peter bây giờ không có tâm tư đi cùng York động thủ. Huống chi, hắn vậy không động được tay. Cuối cùng vẫn lựa chọn bại lộ thân phận của mình. Khi nhìn đến Peter chính là mình muốn bắt Spider-Man thời điểm. Càng là nghe được nữ nhi của mình đang tại ao cao ốc. York cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Biến đổi là mình vẫn muốn bắt Spider-Man. Một bên lại là nữ nhi của mình. Rốt cục. York vẫn là lựa chọn khi làm không có cái gì phát sinh. Chỉ muốn cái này Peter nhanh đi liền cách ôn. Chỉ là sự tình đều có ngoại lệ. Ngay tại Peter muốn rời khỏi thời điểm, hắn cuối cùng vẫn cùng nguyên tắc. Đột nhiên bị sơ ý một chút súng cháy viên đánh trúng chân. Bất quá hắn vẫn là cố nén đau đớn. Càng là tại thị dân trợ giúp dưới. Mượn nhờ máy móc rơi cánh tay thành công chạy tới ao cao ốc. Đối mặt tại một lần đi ra ngăn cản mình Peter, Kurt Kernow tiến sĩ biểu hiện ra trước đó chưa từng có phẫn nộ. Chính là người này, lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản mình. Không dám là hắn, hay là hắn phụ thân. Đều là, hắn muốn giết hắn. Nhưng cho dù là Kurt Kernow tiến sĩ tại như thế nào cường đại. Nhưng như cũ bại bởi Peter, cùng nguyên tắc, tại York trợ giúp dưới. Peter thành công ngăn trở tiến sĩ muốn phát xạ tái sinh dược tề ảnh hưởng cả tòa thành thị. Càng là trực tiếp tướng kháng nguyên thể đặt ở Canary trang bị bên trên. Thành công khiến cho tiến sĩ triệt để khôi phục hình người. Trong biệt thự, Vệ Tử Thanh khi nhìn đến tiến sĩ bị bắt đi thời điểm. Liền tắt đi tivi. Không có lời nói. Lâm vào một mảnh trầm tư. Lần này. Bởi vì chính mình không có quá nhiều đi cải biến nội dung cốt truyện. Hết thảy, đều cùng nguyên tắc, hào không khác biệt, rất đến cuối cùng. Đã mất đi lực lượng tiến sĩ. Cũng rất giống hiểu được cái gì đồng dạng. Sát khí cùng điên cuồng hoàn toàn không có. Biến thành một cái tràn đầy tiều tụy nam tử trung niên. Chỉ là, mỗi cái thế giới, thật có một cái vô hình hai tay. Tại kích thích hết thảy sao? Vẫn là, đây chính là nội dung cốt truyện tính tất yếu. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ cố gắng tướng nội dung cốt truyện hướng phía trước kia quỹ đạo đi sắp đặt lại. Thật giống như nhân thể đồng dạng. Một khi có bệnh độc xâm lấn, toàn thân tế bào, liền muốn đi thôn phệ ngoại lai này người. Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Hắn một mực phụng tin một cái chân lý. Cái kia chính là hiệu ứng hồ điệp. Mỗi một cái thế giới nương theo lấy mình tiến vào. Theo đạo lý đến, mình một cái nho nhỏ biến hóa sẽ đối với tương lai tạo thành cực lớn khác biệt. Thế nhưng là hết sức qua mười nhiều vị diện, mặc kệ là thần điêu vẫn là sắt thép, đều vẫn như cũ phát sinh vốn nên chuyện phát sinh. Khác biệt chỉ là có đôi khi sẽ đem một chút nửa nên chuyện phát sinh chuyển rời đến khác người trên thân. Liền thật giống như vốn nên chuyện phát sinh, mặc kệ chính mình như thế nào đi cố gắng, hắn cuối cùng sẽ phát sinh, dựa theo cố định quỹ tích đi tới. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư, có lẽ đây là bởi vì nương theo lấy mình kinh lịch. Thực lực cường đại, sinh ra không để lại ảo giác, nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, loại này ảo giác nơi phát ra. Tất nhiên sẽ bị mình triệt để duy trì trật tự rõ ràng. Thậm chí, ảnh hưởng cái này cái gọi là đại thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.